Vân Mây, quyển 2, góc truyện audio.com. Song Uôn Bin thật sự là không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tại sao cô lại xảy ra chuyện cơ chứ? Sau khi liên lạc cùng người nhà của Trơn Na thì chẳng đến mấy thời gian. Kim Mụ và Kim Ba đã xuất hiện ngoài cửa của bệnh viện. Nhìn y phục xốp xếch của hai người là biết hai người vội vàng đến mức nào mà. Không thể chấp nhận được. Kim Phu Nhân đau lòng không thôi. Vừa nhìn thấy Song Uôn Bin đã vội vàng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Trơn Na, con bé, Song Uôn Bin cúi đầu. Thật xin lỗi hai bác, tất cả là do cháu. Cháu đưa cô ấy đi ngắm sao băng. Lại không biết, nên, cái gì, cậu có biết là tình hình sức khỏe của con bé đã không tốt rồi. Gần đây lại thêm yếu đi nữa. Rốt cục các cậu là bạn bè kiểu gì đấy hả? Kim Ba cũng tức giận, không giữ nổi phong độ thân sĩ. Lạnh lùng nói, Song Uôn Bin dù sao cũng là một cậu bé. Dù cho có thông thái đến mức nào, hồ ly đến mức nào thì cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Nghe Kim Ba nói vậy cũng hối hận không thôi. Mà trong lúc này, ba người còn lại của F4 cùng phi như bay đến. Theo sau còn có cả Ha Jae Kyung chạy theo. Nhìn kỹ thì thấy môi của Jun Ji-hoo và Ha Jae Kyung mới thật khơi hồng hồng đến bất thường. Nhìn là biết hai người này đang làm chuyện mờ ám đây mắt. Ha Jae Kyung vội vàng chạy đến cạnh Song Uôn Bin. Vội vàng nói, này, Uôn Bin, Trơn Na, cô ấy làm sao, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Woo Jun Pyo điên tiết thét lên. Cậu đang mơ màng ngủ thì tiếng điện thoại vang lên liên hồi. Cậu muốn nhấc điện thoại để chửi nhưng ai ngờ lại là Uôn Bin. Nói cái gì mà Trơn Na đang ở trong bệnh viện, chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã cúp rồi. Gọi điện hỏi thư ký một hồi mới biết Trơn Na đang ở trong viện thật. Vội vàng chạy đến, tại sao đang yên đang lành Trơn Na lại phải nhập viện chứ? Rõ ràng đang rất khỏe mà, Y Dung nhíu nhíu mày đẹp, sức khỏe của Kim Trơn Na thật là, dạo này cũng quá kém rồi. Tất cả mọi người đều nhận ra, nhưng thật không ngờ lại ngất đi như thế. Lúc này bác sĩ phụ trách đi ra, nhấc nhấc mắt kính, nói, ai là người nhà của bệnh nhân? Ai cái xít, mau gọi viện trưởng của các người ra đây. Vu thiếu gia không thể nào giữ được bình tĩnh, thét lên, mà viện trưởng, cũng là nhận được tin tức của thư ký tập đoàn Xinhua gọi đến mới biết rõ tình hình. Ông ta cũng là vội vàng chạy đến bệnh viện. Bác sĩ phụ trách nhìn thấy viện trưởng, đang định cúi chào thì thấy một loạt người từ viện trưởng, phó viện trưởng, trưởng các khoa từ nội đến ngoại vô cùng đầy đủ chạy đến. Cung kính cúi đầu, chủ tịch Kim, Kim phu nhân, Vu thiếu gia, Song thiếu gia, So thiếu gia, Jun thiếu gia, Ha tiểu thư, nói đi cũng phải nói lại. Viện trưởng của viện này cũng là một người có quen biết nhiều giới thượng lưu trong và ngoài nước. Trời đất, ông ta cũng không ngờ vợ chồng chủ tịch tập đoàn JPL cùng với người thừa kế của tứ đại gia tộc lại ở đây. Thêm cả người thừa kế của Ha gia gia tộc. Chuyện gì thế này? Thực ra, ông ta cũng không biết là ai phải vào viện, chỉ nghe thư ký nói rằng mau tập trung người đến bệnh viện. Có người quan trọng đang ở trong. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho những người quan trọng bậc nhất của giới thượng lưu tập trung đầy đủ ở đây? Chào hỏi xong, viện trưởng mới quay lại hỏi bác sĩ phụ trách. Bác sĩ Na, chuyện gì vậy? Thưa viện trưởng, bệnh nhân lần này e là bệnh viện ta không có khả năng chữa trị. Cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh tình vô cùng nguy kịch à. Thật sự là nếu có thể cần phải thay tim cho cô bé à, nghe bác sĩ nói xong. Kim Mụ khóc tới mức ngất đi luôn, trước khi ngất đi còn than. Ôi, con gái tội nghiệp của tôi. Nghe Kim Phu Nhân nói xong, nội tâm viện trưởng Ki cũng là một mảnh kinh dị. Đây là, cái gì, người trong đó đang là Kim gia Kim tiểu thư vô cùng thần bí kia. Thôi xong, hát, thật là, nghe được lời của bác sĩ Na, nội tâm của mấy người cũng là một mảnh lạnh toát. Kim cha thì lo lắng không thôi. Ông cũng đã hết sức tìm được tim phù hợp với Trơn Na nhưng mà lại không có ai, chuyện này xem ra càng khó khăn rồi. Bốn người F4 nhìn nhau. Trơn Na, đây là, ở đây trang thiết bị hiện đại như vậy mà không chữa được sao? Bu Jun Pyo thét lên. Thật là, nuôi bọn họ đúng chính là tốn cơm mà. Không chữa được bệnh cho chân na. Thà rằng cho bọn họ nghỉ việc luôn đi cho xong. Viện trưởng Kỳ hoảng hốt nhìn Gu Jun Pyo. Cố gắng giải thích, thật sự chúng ta có những thiết bị y khoa tiên tiến nhất và những bác sĩ tốt nhất nhưng mà nói cho cùng chính là bên Mỹ có nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm trong những ca bệnh như thế này. Lúc này, một y tá chạy đến thì thầm vào tai bác sĩ Na. Bác sĩ Na tươi cười nói, này, quả là một tin mừng đây. Bên Mỹ báo tin về, bệnh viện bên đó đã tìm được trái tim thích hợp rồi. Hết chương.